Hello mọi người nha, chúc mọi người buổi sáng tốt lành. Hôm nay cái giọng nó vẫn bị nghẹt mọi người ạ. Có vẻ như dường như hôm nay là nó đã nặng hơn ngày hôm qua. Thôi, cứ cố gắng vậy, mọi người thông cảm nghe tạm. Tầm này kiểu mọi khi đọc chuyện quen rồi mọi người. Tầm này không đọc chuyện thì cũng không biết làm gì. Thôi cố on đọc suốt mọi người dáng nghe nhá. Ở tập truyện trước thì chúng ta thấy rằng lúc này Diệp Viễn đã tìm hiểu về thông tin của cha mẹ mình. Thế nhưng tuy nhiên sau khi biết được là cha mẹ mình đã bị đưa đến Vương Thành ở tại cùng phong giới, thì cái việc này cũng hết sức là đau đầu. Không biết cách nào có thể là đi đến cứu bố mẹ, giải cứu bố mẹ của mình lại được, thì chắc là phải có một chuyến hành trình đến cùng phong giới rồi mọi người. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn, like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 93 phần A có tựa đề Trần Long Thiên Quân. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Diệp Viễn, xin lỗi, ta đã không thể nào bảo vệ tốt cha mẹ người. Thất Hải nói, giọng nồng đậm sự tự trách. Hắn chính là cái người mạnh nhất vô biên giới, cũng là giới chủ đại nhân. Vậy mà đến cả ý đồ của địch cũng không phát hiện ra. Sao huyệt bị người ta tận diệt, đúng là quá thất trách. Nếu như mà là trước đây, Thất Hải có tự trách cũng sẽ không nói ra lời như vậy. Nhưng bây giờ, Diệp Viễn đã trưởng thành, trở thành một võ giả mạnh hơn hắn nhiều. Khi đối mặt với Diệp Viễn, Thất Hải không còn chút vốn liếng nào để mà kiêu ngạo. Diệp Viễn của ngày hôm nay mới là người mạnh nhất vô biên giới. Diệp Viễn lắc đầu nói, thôi quên đi, hiện tại có băn khoăn cũng chẳng ích gì. Triều Thiên Trận cố tình hay là vô ý thì Vô Phương Thành cũng đã bị phá, đó là chuyện trong dữ liệu rồi. Ngay cả chính bản thân Diệp Viễn cũng không ngờ được Triệu Thiên Dận lại có thể đưa 9 vị cường giả nửa bước vô lượng cảnh đến đây. Cho nên ngay từ khi bắt đầu, kết cục đã được định sẵn là Vô Phương Thành nhất định sẽ rơi vào trong tay giặc. Đợi mọi người ngồi vào chỗ của mình, Diệp Viễn cũng ngồi xuống chiếc ghế cao nhất. Nơi đó chính là vị trí đại biểu cho người mạnh nhất. Hôm nay, đại quân của Cuồng Phong giới đã bị hao tổn nghiêm trọng ở tại vô biên giới, không còn hy vọng gây ra chuyện gì ở đây nữa. Từ nay trở đi, các người bắt đầu tiến hành phản kích. Nhưng dù sao thì thất bại của Cuồng Phong giới cũng đã được định trước, chúng đã phải chịu nghiêm phạt. Ta cũng không có cần phải tạo quá nhiều sát nghiệp. Kẻ đồng ý đầu hàng thì trước tiên tập trung bọn họ lại, sau đó thì thống nhất tống về Cuồng Phong giới. Diệp Viễn lấy tư thế là người cấp trên phân phó việc xuống. Rõ, thừa Diệp Viễn đại nhân. Ninh Nhất Hiền chắp tay thừa. Trong lúc vô tình, thái độ của Ninh Nhất Hiền đối với Diệp Viễn đã thay đổi, ngay cả xưng hô cũng đã sửa lại. Đây chính là cảm giác đè ép mà cường giả chân chính mang tới cho người yếu hơn. Ở thế giới của võ giả, từ xưa tới nay luôn chính là kẻ mạnh làm vua. Thực lực của người mạnh, người khác sẽ phải vui vẻ phục tùng người. Thực lực của người còn yếu thì đến nhìn người một cái thôi, người ta cũng là lười làm. Bất luận thực lực hay là công trạng, Diệp Viễn đều hoàn toàn xứng với hai chữ đại nhân này. Trước khi Diệp Viễn ra khỏi thần cấm yêu vực, vô biên giới này có thể nói là đã triệt để nằm trong tay địch. Là nhờ một mình Diệp Viễn ngăn cơn sóng dữ, vùng tay giết sạch đám người mạnh nhất của đại quân từ Cuồng Phong giới đến. Loại thực lực này ngẫm thôi cũng là khiến cho lòng người ta nảy sinh sự kính sợ. Diệp Việt cũng không phải là cái loại người ếch ngồi đáy giếng. Hắn đã từng là một vị đàn đế đứng trên đỉnh cao, cho nên hoàn toàn không có bất cứ một điểm gì không thích ứng với sự biến hóa của đám người này, mà nhập vai một cách vô cùng tự nhiên. Hơn nữa, Diệp Việt biết, khi thực lực của mình tăng lên, có rất nhiều người vốn là bạn bè cũng sẽ dần dần xa cách. Đứng ở nơi cao thì phải chịu sự lạnh lẽo, chính là cái đạo lý như vậy. Giống như hai cô cháu Nam Phong, Long Đường, ban đầu vốn là sư huynh đệ đồng môn, thế nhưng bây giờ, mặc dù Diệp Viễn muốn hạ mình thân thiết với bọn họ, thế nhưng giữa bọn họ có một khoảng cách về thực lực quá lớn, đã ấn định hai bên không có phải là người cùng thuộc một thế giới. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng không có phải là cái loại người quyền gốc khác như vậy. Nếu như là bạn bè, Diệp Viễn nhất định là sẽ chỉ dẫn cho họ một chút, để trong tương lai, không gian phát triển của bọn họ sẽ càng rộng lớn hơn nữa. Diệp Viễn gật đầu nói. Đội quân của phong giới đi qua nơi nào đều ra tay tàn sát dân chúng trong thành đến đó. Nhưng vì sao công phá vô phương thành thì lại không có gây ra quá nhiều sát nghiệp? Diệp Viễn đã dạo xung quanh thành mấy lần, phát hiện ra vô phương thành được bảo tồn tương đối là hoàn chỉnh, dường như là không có gây chiến ở đây. Điều này khiến cho Diệp Viễn cảm thấy vô cùng bất ngờ. Cả những người trước mắt đây, Diệp Viễn còn tưởng bọn họ lành ý dữ nhiều, ai ngờ bọn họ cũng chỉ là bị khống chế. Cái tên Thượng quan Văn Duệ ngu xuẩn kia lại còn muốn lấy bọn họ ra để mà uy hiếp mình. Chuyện này ta có nghe bọn họ nói đến, định gom chúng ta lại một chỗ, sau đó thì chọn thời gian để mà tiến hành hiến tế tập thể. Ban đầu ở nơi này cũng đã định tiến hành trong ít ngày tới, thế nhưng không ngờ Diệp Viễn người lại trở về kịp. Diệp Viễn hiểu ra, thì ra là bọn chúng không có phải là không muốn ra tay, mà là chưa có kịp ra tay. Ở bên trong vô phương thành, hầu hết là đám người có quyền lực của vô biên giới đều có thực lực sâu không lường được. Nếu như một ngày bọn họ chết đi, dùng phương thức thô thiển này để mà thu thập huyết sát lực thì quá lãng phí. Cho nên, chúng mới nghĩ đến ý tưởng tập trung người lại cùng một lúc hiến tế. Có điều Thượng quan Văn Duệ cũng không ngờ Diệp Viễn lại mạnh mẽ trở về. Một tay nghiền nát, 10 gã cường giả nửa bước vô lượng cảnh, giải phóng vô phương thành. Diệp Viễn quay mắt nhìn mọi người một lượt, bỗng có chút bận tâm hỏi. Tử Huy Huynh còn sống hay không? Nghe đến cái tên Tử Huy Huynh, mọi người ở đây không khỏi sửng sốt. Nhất thời không có nhớ ra được cái vị gọi là Tử Huy Huynh này rốt cuộc là cái người nào. Nhậm Thình Thuần phản ứng nhanh nhất, vội vàng đáp. Tử Huy Hoãn hẳn là không có sao. Võ giả hồn hải cảnh đều bị bọn chúng nhốt ở dưới địa lao thành đồng. Nghe Nhậm Thình Thuần nói như vậy, Diệp Viễn mới yên lòng. Tử Huy chính là ân nhân cứu mạng phụ thân mình. Diệp Viễn nợ hắn một món nợ lớn. Nếu như hắn chết đi, Diệp Viễn sẽ vô cùng áy náy. Nghe Nhậm Thình Thuần nói, mọi người mới biết Tử Huy này chẳng qua chỉ là một võ giả hồn hải cảnh. Nhưng mọi người đều không khỏi hâm mộ trong lòng. Vị Tử Huy này được Diễm Huyết đại nhân ưu ái đặc biệt. Tiếp đó, Diệp Viễn tự mình đến hiện lao ở thành đông thả Tử Huy ra, giải trừ cầm chế trên người hắn. Khi mà Tử Huy biết thân phận cùng với thực lực bây giờ của Diệp Viễn, lại thấy hắn còn đích thân đến địa lao đưa mình ra, Tử Huy vô cùng cảm động. Sau này, chuyện nhỏ ngày hôm đó bị người khác tiết lộ ra ngoài, trở thành một giải thoại được người người ca tụng. Diệp Viễn đại nhân chính là cái người trọng tình trọng nghĩa, không có quên người cũ. Điều này đã điểm xuyết thêm một tia nhân tính cho hình tượng Diệp Viễn vốn là đã bị thần hóa. Sau chiến dịch này, Diệp Viễn dần trở thành người đứng đầu trên thần đàn vô biên giới. Thành danh của hắn thậm chí còn vượt qua cả đại diễn Trần Tông năm ấy. Đại diễn Trần Tông hy sinh toàn bộ lực lượng của tông môn đến bảo vệ sự hòa bình của vô biên giới. Điều này dĩ nhiên khiến cho người ta ca ngợi lại buồn thương. Nhưng Diệp Viễn lại có công lao hóa thứ mục nát thành thần kỳ, lấy sức một mình đánh bại cả quân của đại quân của Cuồng Phong giới. Công tích cỡ đó có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Các võ giả từng chứng kiến cuộc đại chiến ở tại Vô Phương Thành lại tặng cho Diệp Viễn một cái đạo hiệu gọi là Chân Long Thiên Quân. Khi Diệp Viễn phi thăng lên thần vực, võ giả của vô biên giới bèn chế tạo ra một pho tượng của Diệp Viễn đặt ở tại Vô Phương Thành để mà kỷ niệm Chân Long Thiên Quân Diệp Viễn. Từ đó, cái tên Chân Long Thiên Quân Diệp Viễn được lưu truyền vạn năm ở tại vô biên giới. Công tích của hắn được đời đời khắc ghi. Đương nhiên, những điều này đều là những cái chuyện về sau. Diệp Viễn cứu Từ Tử Huy ra, tặng cho hắn một đống đan dược, đủ để hắn tu luyện tới thần số cảnh đỉnh phong. Sau đó, Diệp Viễn lại sai người đi khắp nơi tìm kiếm tin tức về những đệ tử của U Vân Tông. Cùng lúc đó, cuộc phản công của vô biên giới cũng đã chính thức mở màn. Toàn bộ chuyện này đã không còn liên quan gì đến Diệp Viễn nữa. Phân phó xong xuôi mọi chuyện, hắn bắt đầu tiến hành bế quan. Mọi chuyện ở tại vô biên giới đã đâu vào đó, nhưng chuyện bên phía Cuồng Phong giới thì còn chưa chấm dứt. Chỉ có diệt trừ đi Triệu Thiên Giận, Cuồng Phong giới và vô biên giới vĩnh viễn sẽ không có ngày bình yên. Trước khi đi sang Cuồng Phong giới, Diệp Viễn nhất định là phải đột phá lên thần du cảnh. Trên một dải đồng bằng hoàn toàn trống trải, ở cách Vô Phương Thành chừng nghìn dặm, hơn một chục võ giả đã chuẩn bị sẵn sàng đón địch. Tất cả những vị võ giả đứng đầu ở tại vô biên giới như là Thất Hải, Tần Hồng Đào, Ninh Nhất Hiền đang hộ pháp cho một người thanh niên. Diệp Viễn nhắm nghiền hai mắt, ngừng thần tĩnh khí, đang làm chuẩn bị cuối cùng trước khi mà đột phá. Thần sắc của hắn vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn lạnh nhạt đối diện với sự đột phá sắp tới của mình. Thế nhưng bọn Thất Hải thì đều hết sức ngưng trọng, giống như thể là chính mình chuẩn bị đột kiếp vậy. Hiện giờ chiến sự còn chưa chấm dứt, Diệp Viễn hy vọng là chính là hy vọng lớn nhất của vô biên giới, không có thể nào để xảy ra bất cứ một sai sót, cho dù là nhỏ nhất. Đột nhiên, một tiếng sấm rền vang giữa bầu trời. Không trung vốn đang trong trèo, vạn dặm không mây, bỗng nhiên mây đen ùn ùn kéo đến. Nhìn thành thế này, mọi người Thất Hải đều biến sắc. Diệp Viễn chỉ đột phá đến thần du cảnh, vì sao thành thế lại lớn như vậy? Dù thiên kiếp này còn chưa có hoàn toàn hình thành, thế nhưng mà nhìn thành thế này đã cả thấy là mạnh hơn cả người khác độ kiếp đến vô lượng cảnh. Chẳng trách mà hắn còn ở hồn hải cảnh đã có được thực lực đáng sợ đến như vậy. Thiên kiếp của hắn lúc này thật sự quá mức kinh người. Thành thế độ kiếp của Diệp Viễn tất nhiên là cực kỳ kinh người. Nếu như không phải như thế, thì ban đầu hắn sao có thể dựa vào thiên kiếp mà chém cho gã Thượng Quan Vân Dung từ cảnh giới tầng 3 thần du cảnh rớt xuống hai tầng tiểu cảnh giới. Nhưng theo Diệp Viễn thì thiên kiếp lần này vẫn là kém một chút so với lần trước. Chung quy lần trước hắn đột phá ngưỡng cửa tam hạ cảnh giới, so với lần này thì sự cản trở của thiên đạo đối với hắn càng mạnh hơn nhiều. Chuyện như vậy nhất định là sẽ còn phát sinh khi mà hắn đột phá tam trung cảnh giới lên tam cao cảnh giới. Về cái điểm này, Diệp Viễn đã có chuẩn bị từ trước. Loại đột phá những trói buộc của thiên đạo để mà tăng thực lực cũng là một bước nhảy vọt lớn trong đời. Tất nhiên thì sẽ bị thiên đạo đả kích mạnh mẽ. Mà thực lực của Diệp Viễn thì lại mạnh hơn rất nhiều so với những võ giả bình thường khác. Cường độ ngăn chặn tất nhiên là cũng sẽ lớn hơn người thường rất nhiều. Những tia sét ngoằn nghèo điên cuồng đánh xuống, mãnh liệt oanh kích khu vực mà Diệp Viễn đang đứng. Thế nhưng chỗ Diệp Viễn lại vẫn chưa có một tia dao động nguyên lực nào cả. Trời đất, Diệp Viễn lại định dùng thể xác tới để mà chống cự thiên kiếp. Không phải chứ, hắn lại định dùng thiên kiếp tới rèn luyện thể xác sao? Thất Hải chứng kiến một màn này lẩm bẩm không thôi. Phương thức độ kiếp này của Diệp Viễn mang đến cho hắn một kích thích quá lớn. Cho tới bây giờ, hắn vẫn không dám nghĩ độ kiếp mà cũng có thể dùng phương thức như vậy. Vòng thiên kiếp thứ nhất, ngay cả nguyên lực, Diệp Viễn cũng lười dùng. Dưới một biển, đầy những tia chớp giống như là những con máng xà điện đang điên cuồng. Diệp Viễn tự giống như là một chiếc thuyền con. Nhưng chiếc thuyền này vững vàng, giống như thể là đã được đóng đinh ở trên mặt biển vậy. Trong một vùng trời dày đặc những tia sét màu lam tím, một tia sáng xanh dần lộ ra. Trên da thịt Diệp Viễn bỗng như đang mơ hồ, sinh ra từng mảng vầy rồng màu xanh. Tia sét thiên kiếp ngày càng mạnh, nhưng Diệp Viễn lại cảm thấy giống như nó đang có xu hướng yếu đi. Cảm giác bị sét đánh vào thân thể càng lúc lại càng giảm xuống. Ai, thân thể long tộc quả nhiên là không có phải mạnh bình thường. Không biết thân này của mình cứ tiếp tục cường hóa như thế thì sẽ có thể đạt đến mức độ nào. Trong thiên kiếp, Diệp Viễn cảm thán. Vòng thiên kiếp thứ nhất nhanh chóng qua đi, Diệp Viễn không có bị thương chút nào. Chứng kiến cảnh tượng này, đám người thất thải hộ pháp cho hắn cũng là yên lặng hồi lâu, thậm chí còn quên mất cả nhiệm vụ của mình. Ở giới thiên kiếp khủng khiếp như vậy, lại có người này hoàn toàn không có bị thương chút nào sao? Cái tên Diệp Viễn này thật sự là biến thái. Đây chính là suy nghĩ đồng thời nảy sinh ở trong đầu mọi người. Ngày đó, khi mà Diệp Viễn giết chết 10 gã cường giả nửa bước vô lượng, bọn họ đều đã bị Diệp Viễn thu vào bên trong Hạo Thiên Tháp, cho nên không có một ai chứng kiến cảnh tượng Diệp Viễn ra tay. Sự cường đại của Diệp Viễn chỉ là bọn họ hình dung ra được. Mà hôm nay, khi Diệp Viễn độ kiếp, bọn họ rốt cuộc tận mắt được chứng kiến sự cường đại đến mức kinh sợ lòng người của Diệp Viễn. Nhất là Thất Hải, hắn cũng cách thời điểm độ kiếp phi thăng không còn xa, cho nên cảm ứng với độ mạnh của thiên kiếp càng thêm rõ ràng. Hắn tự thấy, nếu như mà mình phải gánh vác thiên kiếp như vậy, dù cho có thể vượt qua thì cũng khó lòng có thể thông dòng nhẹ nhàng giống như Diệp Viễn. Đợt thứ hai, thứ ba, thứ tư nhanh chóng kéo đến. Đợt sau mạnh hơn đợt trước, thế nhưng Diệp Viễn vẫn là nhẹ nhàng đổ qua. Tới đợt thứ năm, song sắc lôi kiếp đúng hạn kéo đến. Chín đạo thiên kiếp thứ năm là song kiếp lôi hồn. Trời đất! Nhìn thấy một màn kinh sợ lòng người kia, Thất Hải cũng là hít sâu một hơi, đầy vẻ khiếp sợ. Lại một lần nữa, hắn cảm nhận sâu sắc được thực lực của Diệp Viễn cường đại đến mức độ nào. Lúc này, song sắc lôi kiếp đã khủng khiếp hơn nhiều so với lần độ kiếp đột phá hồn hải cảnh. Nhưng cảnh giới hiện tại của Diệp Viễn cũng đã lớn hơn trước nhiều. Song sắc lôi kiếp đánh trọng thương Diệp Viễn khi đó, có lẽ hiện giờ khó có thể là gây trở ngại gì cho hắn. Thậm chí, ngay cả viên hắc châu kia, hắn cũng không có đụng đến. Thiên kiếp tan đi, bầu trời lại trở nên quang đãng như xưa. Các người nhìn xem, đó là cái gì vậy? Bỗng nhiên có người kêu lên, giống như thể vừa thấy một chuyện gì đó không có thể nào tin nổi. Mọi người còn đang đắm chìm trong nỗi khủng hoảng khi mà thấy song sắc thiên kiếp. Không ai chú ý tới bầu trời có điểm gì khác thường. Nghe người kia nói, mọi người không khỏi chăm chú nhìn theo, liền thấy một hình bóng mờ ảo từ thiên linh cái của Diệp Viễn tràn ra. Hình bóng kia trông giống y như là Diệp Viễn vậy. Đây là thần hồn cương hình, sao có thể được? Hắn vừa mới đột phá đến thần du cảnh thôi mà. Thất Hải cũng là khiếp sợ kêu lên. Thật sự không ngờ, thần hồn của Diệp Viễn lại có thể là ngưng hình thật đến trình độ như vậy. Vừa mới đột phá đến thần du cảnh mà thần hồn đã có thể ngưng hình. Ninh Nhất Hiền cũng kinh ngạc không thôi. Nhưng sao lại có thể như vậy chứ? Ta chưa từng nghe nói võ giả thần du cảnh nào có thể là ngưng hình được thần hồn. Thần hồn của Diệp Viễn phải cố đọng đến chừng nào thì mới được như vậy? Tần Hồng Đào cũng là kinh ngạc nói. Chẳng trách mà hắn vừa mới độ hồn kiếp dễ dàng như vậy. Thần hồn cô đọng cỡ này thì cái loại hồn kiếp ở trình độ đó làm sao có thể lay động. Thất Hải nói. Mọi người dương mắt nhìn, chỉ thấy hình bóng lờ mờ kia giống như thể là một đứa trẻ mới chào đời. Lòng tràn ngập tò mò đối với thế giới này, cứ lượn qua lượn lại trên không trung, có vẻ vui sướng vô cùng. Khi lên đến thần du cảnh, thần hồn của võ giả có thể là ngao du đất trời và càng thêm thần cận với thiên địa. Như vậy thì mới có thể huy động nguyên lực ở bên trong thiên địa mạnh hơn. Nhưng võ giả thần du cảnh thông thường thì thần hồn đều là vô hình. Cho dù có thể là tách ra khỏi thân thể, ngao du đất trời, thế nhưng cũng không có thể nào quá lâu được. Nhưng thần hồn của Diệp Viễn đã cô đọng thành hình, như vậy thì thần hồn của anh đã mạnh hơn rất nhiều so với võ giả thần du cảnh bình thường. Võ giả thuộc ba cảnh giới bậc trung chủ yếu tu luyện thần hồn là chính. Thần hồn càng ngưng thực, tương tác với nguyên lực trong thiên địa càng mạnh hơn. Cho dù là võ giả vô lượng cảnh cũng không nhất định có thể tu luyện thần hồn đến trình độ ngưng hình. Nhưng hiện tại Diệp Viễn mới bước vào thần du cảnh mà hắn đã lại làm được. Khó trách bọn Thất Hải nhìn thấy một màn này lại giống như là gặp quỷ. Không phải là do bọn họ thiếu kiến thức, thật sự thì cái tình huống này quá mức hiếm thấy, các bạn là bọn họ chưa có từng nghe bao giờ. Thần hồn của Diệp Viễn bay lượn trên không trung chơi đùa một lát, giống như là cảm thấy hơi mệt mỏi, bèn trở lại thân thể Diệp Viễn. Lúc này thì hắn mới chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng không có nhịn được bèn nở một nụ cười. Đã lâu không có được cảm thụ cảm giác thần hồn xuất khiếu thế này rồi. Núi Thiên Càn là địa bàn của tông môn Tử Thần Tông, tức Thiên Càn Tông năm xưa. Tông chủ Tử Thần Tông là Hà Minh Đức, hai năm qua có thể nói là phất lên như gió. Nhiều thế hệ của Tử Thần Tông đều đã phải ẩn nhẫn, rốt cuộc đến thế hệ hắn cũng có cơ hội để mà trở lại đỉnh cao. Nhờ lập công lớn cho nên Hà Minh Đức được phong hoàng bệ hạ trọng thưởng. 2-3 năm này hắn đã dùng những thứ phong hoàng ban cho liên tiếp đột phá hai tầng tiểu cảnh giới, đã trở thành cường giả nửa bước thần du cảnh. Hơn nữa trong số đan dược mà phong hoàng ban cho còn có cả đan dược trợ giúp hắn ta đột phá đến thần du cảnh. Hà Minh Đức có nằm mơ cũng không ngờ sinh thời hắn có thể đột phá đến thần du cảnh. Thần du cảnh chính là cảnh giới của nhóm người đứng đầu vô biên giới. Dù ở Bắc Vực thì một vị võ giả thần du cảnh cũng đã có thể là khai tông lập phái riêng. Xong, Hà Minh Đức không có ý gì với Bắc Vực. Khi Thượng quan đại nhân đi Bắc Vực thì việc chính ở Nam Vực đều là do hắn ta chủ trì. Mấy cái tên bên phía Tần Quốc kìa xử lý thế nào rồi? Hà Minh Đức hỏi một vị trưởng lão đứng phía dưới. Trưởng lão bẩm báo: dạ, khởi bẩm tổng chủ, đã bắt gọn hoàng thất Tần Quốc. Nam thì xung quân đi đào mò ở mạch khoáng, nữ thì cho vào giáo phường tì tới làm nô. Trung thần không có được chuộc tự do. Học viện đan võ đã bị đóng cửa. Những giáo đầu có quen biết với Diệp Viễn đều đã bị đầy đi mò đào mò với hoàng thất của Tần Quốc rồi. Còn Diệp Hương Các gì kia đó thì cũng đã bị diệt sạch. Trên mặt Hà Minh Đức lộ ra nụ cười khoái trá, hắn cười lớn. Làm tốt lắm, cái tên tiểu tử Diệp Viễn kia lại dám khiến cho chúng ta chịu thiệt thòi một chầu lớn như vậy, còn suýt chút nữa phế luôn cả Lâm Siêu, thật là đáng chết. Hiện tại tiểu tử này đã có thượng quan đại nhân tới xử lý, chúng ta không nhúng tay được, nhưng mà ta có thể từ từ chiêu đãi cái đám bạn bè người thân quán. Trưởng lão tất nhiên cũng biết lòng dạ của Hà Minh Đức oán hận Diệp Viễn cỡ nào. Tử Thần Tông ẩn nhẫn mấy nghìn năm, vốn định một lần bộc phát có thể thống nhất Nam Vực. Nào ngờ, đúng lúc này lại có một cái tên tiểu tử tên là Diệp Viễn ở đầu nhảy ra, khiến cho Tử Thần Tông vấp ngã lộn nhào, đồng thời làm rối loạn những bố trí trước đây của phong hoàng bệ hạ. Lúc đó, Hà Minh Đức kinh sợ trong lòng, mỗi đêm đều là ngủ không yên giấc. Chỉ sợ phong hoàng bệ hạ sẽ nổi nóng giết hắn mà thôi. Thế nhưng ai ngờ phong hoàng bệ hạ không những là không giết mà còn để cho hắn phụ trách toàn bộ công việc ở tại Nam Vực. Mặc dù chuyện đã đi vào quá khứ, thế nhưng cái nỗi hận thù ở trong lòng của Hà Minh Đức vẫn chưa tàn. Khoảng thời gian trước, cuối cùng thì Hà Minh Đức cũng sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện tại Nam Vực, sau đó thì nhắm thẳng vào Tần Quốc, là nơi có mối quan hệ khá thân thiết với Diệp Viễn. Có vẻ như người rất đắc ý vui vẻ. Hà Minh Đức đang dương dương tự đắc thì bỗng nhiên nghe một giọng nói vang lên ở bên trong đại điện. Hà Minh Đức nghe vậy biến sắc, lạnh lẽo nói: "Ai? Ai hù dọa tao đó? Có giỏi thì đường đường chính chính đứng ra đây." Lúc này hắn đang vô cùng kinh ngạc. Có người lại có thể lặng lẽ tiến vào bên trong chủ điện từ thần tông, mà toàn bộ tông môn, bao gồm ngay cả hắn ta, cũng là đều không nghe hay biết. Khi nào mà Nam Vực lại có một nhân vật cường đại đến như vậy? Một thanh niên áo trắng, thong dong bước vào bên trong đại điện. Hà Minh Đức vừa nhìn thấy người này, liền sợ đến nhũn chân, suýt chút nữa thì ngã khỏi ghế. Thanh niên này không phải là ai xa lạ, mà chính là Diệp Viễn đến từ Bắc Vực. Rời khỏi Nam Vực quá lâu, Diệp Viễn vẫn là có chút không yên lòng với Tần Quốc. Tuy cha mẹ đã rời Tần Quốc một thời gian dài, nhưng ở đó vẫn còn khá nhiều những người khiến cho Diệp Viễn bận tâm. Tỷ như là trưởng quầy Phùng Tam, hoặc như Hồ Diên Dũng cùng với Giang Vân Hạc. Lần này, Diệp Viễn trở lại Nam Vực là muốn từ di tích đại diễn Trần Tông để mà tiến vào cùng phòng giới. Tiện đường qua Tần Quốc một chuyến. Không ngờ Tần Quốc lại đã bị tận diệt. Trường quầy Phùng Tam chết thảm, Dược Hưởng Các bị giải tán. Hồ Diên Dũng, Giang Vân Hạc cùng với gia tộc Nam Phong đều là bị đi đầy ra đào mò. Hành vi của Hà Minh Đức đã triệt để khiến cho Diệp Viễn nổi giận. Này, Hà Minh Đức đã trở thành kẻ đứng đầu Nam Vực. Làm loại chuyện này đã không còn cần gì phải cố kỵ điều gì. Diệp Viễn nghe ngóng một hồi cũng biết đó chính là do Tử Thần Tông giở trò sau lưng. Diệp Viễn phái Bạch Quang đi giải cứu đám người Hồ Diên Dũng. Còn phía bên này là hắn tự mình đến. Thực ra Diệp Viễn chỉ tới chậm một chút. Khi mà hắn tới Tử Thần Tông, Trường Lã bị phái ra làm việc cũng vừa hoàn thành trở về tông môn. Vì thế hắn liền được chứng kiến một màn trò chuyện này. Điều khiến cho Hà Minh Đức kinh ngạc chính là mới 2-3 năm không gặp, Diệp Viễn đã trở thành cường giả thần du cảnh. Hà Minh Đức biết rõ thiên phú của Diệp Viễn vô cùng cao, thế nhưng không ngờ lại cao đến mức này. Thấy Diệp Viễn, Hà Minh Đức lập tức quỳ phịch xuống cầu xin. Diệp Viễn, tất cả những chuyện này đều là mệnh lệnh của Phong Hoàng Bệ Hạ. Ta chỉ là phụng lệnh tới làm việc thôi. Cầu người đừng ngợ. Diệp Viễn nhìn Hà Minh Đức, bỗng hắn nhếch miệng cười hỏi: "Thật không? Ta sắp đến gặp Triều Thiên Giận đây. Chỉ bằng ta dẫn người đi đến đó đối chứng với hắn thế nào?" Diệp Viễn không để cho hắn biện giải, ngón tay vẩy nhẹ, nguyên lực cuồng bạo lập tức giam cầm Hà Minh Đức. Gã trưởng lão kia thì lập tức bị xé thành những mảnh vụn. Diệp Viễn thoáng động, xuất hiện ở trước mặt Hà Minh Đức, vươn tay vỗ vào trán hắn, thẳng tay mà rút thần hồn của hắn ra, nhốt vào một chiếc bình nhỏ đã được chuẩn bị từ trước. "Tiểu Hòa, chiêu đại lão ta cho tốt giùm ta." Làm xong hết thầy, Diệp Viễn hạ mệnh lệnh cho Tiểu Hòa. Một luồng nguyên hòa lặng lẽ tiến vào bên trong chiếc bình. Diệp Viễn đóng bình lại, nghe được từ bên trong truyền tới mấy tiếng xèo xèo. Loại thủ đoạn luyện hóa thần hồn này cực kỳ là tàn nhẫn. Thần hồn của Hà Minh Đức thậm chí có thể vật vờ tồn tại ở trong chiếc bình hàng trăm năm. Mỗi giây mỗi phút đều phải chịu nỗi khổ bị nguyên hòa thiêu đốt. Cuối cùng sẽ bị luyện hóa hoàn toàn. Trọn đời không có thể nào siêu sinh. Diệp Viễn chưa bao giờ làm như thế với kẻ địch. Nhưng ngay cả Hà Minh Đức này đã đụng đến giới hạn cuối cùng của hắn ta. Cái chết của Phùng Tam khiến cho hắn sinh ra sát ý cực kỳ mạnh mẽ đối với người này. Hơn nữa, khiến cho vô biên giới gặp phải tai ương ngập đầu giống như bây giờ, Hà Minh Đức này chính là kẻ đầu sò gây nên. Mặc dù hắn chỉ là một nhân vật phụ rất nhỏ, nhưng cái loại nhân vật nhỏ này đã cải biến hướng đi của hai thế giới. Đối với khắp Tử Thần Tông này, Diệp Viễn cũng không có nhân từ nương tay, trực tiếp liền diệt sạch toàn tông. Nhưng điều khiến cho Diệp Viễn kinh ngạc, hắn không tìm thấy bóng sáng Lâm Siêu ở trong Tử Thần Tông. Lần này gã đã tránh khỏi một kiếp. Diệp Viễn cũng không có muốn lãng phí nhiều thời gian ở trong cái chuyện này. Việc cấp bách bây giờ là phải nhanh chóng tới cuộc phòng giới. Bởi vì vậy, hắn cũng không có dừng lại ở nơi này quá lâu. Mấy ngày sau, Diệp Viễn đã xuất hiện ở di tích của đại diễn Trần Tông. Thời gian trôi mau, một lần nữa đặt chân đến nơi này. Trong lòng Diệp Viễn không khỏi cảm thấy thổn thức. Nhớ năm ấy, 8 tông môn lớn cùng đi tới thăm dò bí cảnh. Có ai ngờ được lại gây ra cuộc đại chiến giữa hai giới thảm khốc như vậy. Những võ giả tham gia tìm hiểu bí cảnh năm đó, bây giờ chỉ còn lại mỗi mình Diệp Viễn. Ngay cả những đồng môn U Vân Tông này cũng đã không còn một tin tức gì. Nay dì chỉ đã sớm tràn đầy những võ giả cùng phòng giới. Dĩ nhiên Diệp Viễn sẽ không hề khách khí, đánh thẳng vào bên trong thông đạo. Trấn thủ thông đạo hai giới là một gã cường giả thần du cảnh. Nhưng gã làm sao có thể là đối thủ của Diệp Viễn? Cút về, nói cho Triệu Thiên giận. Bảo hắn rửa sạch cổ, chờ ta tới chém. Diệp Viễn không giết tên võ giả thần du cảnh kia, mà nói với gã như vậy. Triệu Thiên giận, cút ra đây cho ta. Lúc này, ở trên bầu trời trung tâm Vương Thành, có một bóng người đứng ở giữa không trung. Thanh âm của Diệp Viễn giống như là một tràng sấm nổ, nháy mắt đã lan truyền khắp toàn thành. Diệp Viễn trực tiếp xuyên qua đại trận hộ thành mà tiến vào bên trong Vương Thành. Lúc này, hắn đã không cần phải lén lút giống như trước nữa. Ngày hôm nay, hắn đã có thực lực để mà làm đối thủ của Triệu Thiên Dận. Một tiếng quát này của Diệp Viễn lập tức khiến cho tất cả mọi người chú ý. Người kia là ai vậy? Lại dám gọi thẳng tục danh của Phong Hoàng Bệ Hạ? Là hắn chán sống rồi sao? Người là cái đồ ngu xuẩn sao? Rõ ràng cái tên tiểu tử này đến đây không có phải là với mục đích tốt lành gì. Nếu như không phải là thằng ngu thì chính là có bản lĩnh thực sự. Người nói hắn chán sống hay không? Người mới là cái đồ ngu. Trên đời này liệu ai có thể là đối thủ của Phong Hoàng Bệ Hạ chứ? Ngài chính là cường giả vô lượng cảnh. Tuy có vẻ như là thực lực của cái tên tiểu tử này không tệ, thế nhưng mà nhiều lắm thì cũng chỉ là đến thần du cảnh tầng thứ nhất mà thôi. Tên kia nghẹn lời. Trong mắt võ giả cùng phong giới, Diệp Viễn thuần túy chính là đến chịu chết. Vì trên đời này, các bạn là không có kẻ nào có thể là đối thủ của Phong Hoàng Bệ Hạ. Trong lòng bọn họ, Phong Hoàng Bệ Hạ chính là vô địch. Chỉ là hôm nay Diệp Viễn tới, mục đích chính là để phá hủy cả cường giả vô địch ở trong lòng của bọn hắn. Trên Tê Hà Sơn, Tinh Nguyên đang giảng đạo cho chúng đệ tử. Cái được âm thanh này lập tức biến sắc. Là kẻ nào to gan đến như vậy để dám khiêu khích Phong Hoàng Bệ Hạ? Cái giọng nói này thế nào lại nghe quen tai đến như vậy? Là giọng của tiểu sư đệ đó. Sư phụ, tiểu sư đệ hắn về rồi. Thì Hạo Nhiên nhanh chóng nhận ra giọng, nửa vui nửa mừng kinh ngạc nói. Tình Nguyên đã nhận ra được giọng của Diệp Viễn từ trước, lúc này sao mặt lộ ra vẻ phức tạp, thở dài. Diệp Viễn về rồi, hắn sao có thể còn là tiểu sư đệ của các người chứ? Chỉ sợ ngay cả vi sư cũng phải gọi hắn một tiếng đại nhân. Thì Hạo Nhiên biến sắc hỏi, sư phụ, người nói vậy là có ý gì? Tình Nguyên khoát tay, không cần hỏi, cùng với vị sư đi xem là biết. Dứt lời, Tình Nguyên đứng dậy ra cửa, đám đệ tử nghi hoặc đi theo. Cùng lúc đó, vô số những đại gia tộc trong thành đều bị kinh động, ra cửa đứng chờ xem. Có điều khiến cho bọn họ ngỡ ngàng, ngạc nhiên chính là bóng người thanh mảnh trên không trung kia chỉ là một thiếu niên võ giả thần du cảnh. Thực lực như vậy, ở ngoài Vương Thành thì cũng coi như là không tệ. Nhưng dù là loại bỏ hết tình nhuệ ở trung ương Vương Thành, thì vị trí của hắn vẫn chẳng đáng để mắt tới. Thực lực thế này, bạn cũng dám ra khiêu chiến Phong Hoàng Bệ Hạ sao? 2 năm trước, Diệp Viễn từng tung hoành ngang dọc khắp Vương Thành. Thế nhưng khi đó, thực lực của hắn còn yếu. Hai năm trôi qua, cả khí chất cùng với thực lực của Diệp Viễn đều đã khác xa khi đó. Vì thế dĩ nhiên không có mấy người nhớ ra. Cái người thiếu niên trước mắt này chính là gã Diệp Viễn đã từng quậy Vương Thành từng mừng năm xưa. Hơn nữa, thanh thế ngày hôm nay của Diệp Viễn còn lớn hơn, phô trương hơn lần trước rất nhiều. Lần đầu chỉ là ở trên quảng trường. Thế nhưng lần này, Diệp Viễn quát một tiếng nên đã kinh động đến toàn bộ những cao thủ ở tại Trung ương Vương Thành. Lúc này Diệp Viễn đang nhắm mắt lại, hai tay khoanh trước ngực, lặng lặng chờ đợi Triệu Thiên Dận đáp lại. Có điều, dù sao thì Triệu Thiên Dận cũng là kẻ có địa vị cao nhất ở tại cùng phong giới. Diệp Viễn kiêu ngạo hoành hoàng như vậy đã khiến cho rất nhiều những cao thủ bất mãn. Vì thế, liền có kẻ không sợ chết xông lên. Cái tên tiểu tử nhà ngươi không biết sống chết, ngươi là từ đâu mà tới, lại dám gọi thằng Thiên Húy của Phong Hoàng bệ hạ chứ, muốn chết sao? Đây là một gã cường giả thần du cảnh tầng 3, chỉ nói một câu liền đánh về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn không hề động đậy, lại có một bóng hình mờ ảo thoát ra khỏi người. Bóng hình mờ ảo này chỉ điểm nhẹ tay một cái, cả cường giả thần du cảnh tầng 3 kia liền rớt thẳng xuống. Chứng kiến một màn này, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Đó là thần hồn ngưng hình, cái này sao lại có thể như vậy? Bọn Thi Hạo Nhiên vừa mới từ Tây Hà Sơn chạy đến thấy cảnh tượng này, Thi Hạo Nhiên sợ đến mức cứng cả lưỡi. Ánh mắt Tình Nguyên cũng ngừng đọng lại, hắn không ngờ mới 2 năm không thấy, Diệp Viễn đã mạnh đến trình độ này. Thần du cảnh tầng 1 đối phó với thần du cảnh tầng 3, một chiều cũng không cần, dùng thần hồn ngưng hình đến miểu sát đối phương. Hơn nữa, thần du cảnh tầng 1 đã ngưng hình được thần hồn, chuyện này có ý nghĩa gì? Mặc dù Tình Uyên biết Diệp Viễn từng là đan đế, nhưng thấy tình huống này, hắn cũng là khiếp sợ vô cùng. Nhưng nói đi thì, nếu như Diệp Viễn không có đủ thực lực, hắn sẽ không có cản rỡ công khai và khiêu chiến Triệu Thiên Dận như vậy. 3 chữ vô lượng cảnh này cũng không có phải là để nói chơi. Hiện tại, các người đã biết lời Tàn vừa rồi nói là có ý gì rồi chứ? Tình Nguyên cảm khái. Thi Hạo Nhiên cùng với đám sư huynh đệ nhìn nhau đều thấy được sự chấn động trong mắt của đối phương. 2 năm không thấy, Diệp Viễn đã không còn là tiểu sư đệ cần bọn họ che chở nữa. Thiếu niên đã từng phải núp ở dưới vòng tay che chở của sư phụ, nay đã chân chính trưởng thành, trở thành một cường giả tuyệt thế. Đúng lúc này, Diệp Viễn chậm rãi mở mắt ra, bình thản nói: "Hôm nay ta tới đây chính là vì ân oán cá nhân với Triệu Thiên Dận. Nếu như có kẻ nào không sợ chết thì có thể thử xem. Ta cũng coi như là khởi động cho nóng người." Giọng nói không lớn, thế nhưng lại vẫn truyền rõ từng tiếng vào trong tai mọi người. Lời này rất ngạo mạn. Nhưng người thiếu niên trước mắt này có vốn liếng để mà ngạo mạn. Chỉ dựa vào thần hồn, nhảy mắt giết chết cường giả thần du cảnh tầng 3. Rất hiển nhiên, người này thực sự đến đây để mà khiêu chiến Phong Hoàng bệ hạ. Một câu nói thôi đã khiến cho người ta kinh sợ. Cả đám cường giả đã muốn ra tay thử một chút, đều là thức thời, kiềm chế mong muốn khiêu khích của mình xuống. Diệp Viễn thấy như vậy, lại nhắm hai mắt lại. Hắn ra tay chớp nhoáng chính là để khiến cho mọi người đều phải khiếp sợ. Nếu như không, cái đám ruồi nhặng này sẽ liên tục vo ve, cũng là hơi khó chịu. Về phần đám người Tình Nguyên, tất nhiên thì Diệp Viễn cũng đã sớm phát hiện. Nhưng lúc này không có phải là thời điểm tốt để mà nhận người quen, cho nên hắn chỉ làm như không thấy. Thời gian dần trôi qua, phía dưới đã có người xôn xao bình luận. Sao mà đến bây giờ Phong Hoàng đại nhân vẫn còn chưa có ra? Chẳng lẽ là hắn lại sợ? Người đó nhỏ giọng thôi, muốn chết sao? Phong Hoàng bệ hạ chính là cường giả vô lượng cảnh, là sao mà lại có thể sợ cái tiểu tử này chứ? Người không ra nhất định là có lý do. Thì bản lĩnh của cái tên tiểu tử này khá đấy, thế nhưng mà cũng không thể nào là đối thủ của Phong Hoàng bệ hạ chứ. Người nói cũng phải. Dù sao thì Phong Hoàng đại nhân cũng là cường giả vô lượng cảnh, sao lại có thể là sợ một cái tên tiểu tử thần du cảnh từng một được. Mọi người đang nghị luận ầm ĩ, bỗng xa xa chợt ồn ào nhốn nháo lên. Một gã trung niên áo gấm chậm rãi bước ra khỏi đám đông, trên tay của gã cầm nắm một sợi xích sắt rất lớn. Đầu kia của sợi xích mắc vào một cái lồng sắt làm bằng huyền thiết. Trong lồng sắt là một nam một nữ, đều vô cùng tiểu tụy, sắc mặt hoàn toàn không còn một chút máu. Diệp Viễn đang đứng ở trên không, bỗng nhiên mở to hai mắt, gắt gao mà nhìn vào hai bóng người ở bên trong chiếc lồng kia, nghiến răng nghiến lợi mà nói: Triệu Thiên Giận, người phải chết. Hết tập số 93 phần A. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong phần chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.